Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 474, gian trá lão hồ ly. Bịch, nữ hài mềm ngã trên mặt đất, tiên diễm vết máu thuận theo cái trán chảy xuôi xuống, tràn đầy máu tươi trên kiều nhan toát ra phẫn hận cùng hối hận cảm xúc. Há hốc mồm. Nhưng không có phát ra âm thanh. Lúc trước nếu như không trêu chọc Tần Dương, cũng không hội rơi vào kết quả như vậy. Đáng tiếc, thế gian lại không hối hận dược. Phốc, trường kiếm đâm vào nàng cái cổ, xuyên thấu mà qua. Tần Dương nhìn một chút chết đi Chu Viện Viện, đem ánh mắt thả vào trước mặt đần độn Tống Bảo Nguyên trên thân. Ngươi đây, nghĩ thế nào chết? Bằng lãnh mài người thanh âm để Tống Bảo Nguyên đánh run một cái. Thông một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, bờ môi cũng lắm thương bạch, nhìn không thấy nhất chút huyết sắc, nhất là thân thể, giống ở vào giá lạnh bên trong, tốc tốc phát run lợi hại. Hắn là thần hồn trung kỳ tu sĩ, giờ phút này lại quỳ ở một cái tụ linh kỳ tu sĩ trước mặt. Loại này chênh lệch rơi vào trong mắt người khác, hiển đến mức dị thường quỷ dị. Tần tiên sinh, buông tha ta lần này, sau này làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Tống Bảo Nguyên run giọng nói ra, run rẩy thanh âm xăm lấy mấy điểm không cam chịu cùng bi ai. Dù sao hắn tại cổ võ giới cũng coi là một cái đại thiếu gia. Đại đa số người gặp hắn đều là tất cung tất kính. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ có quỳ xuống nhất ngày. Mà lại vẫn là như thế chật vật. Nghe lấy chung quanh tiếng kêu thảm thiết cùng thịt xương xé rách thanh âm. Hắn nhịn không được đánh cái run rẩy. Đột nhiên cảm giác được quỳ xuống mới là tốt nhất mạng sống phương thức. Chỉ có quỳ, ngươi mới có thể sống sót. Tài năng, báo thù, bá. Ngay tại Tống Bảo Nguyên thầm suy nghĩ lấy sau này nên thế nào báo thù lúc. Một đạo kiếm mang trong mắt hắn chậm rãi thả lớn. Kiếm mang hiện lấy ẩn ẩn màu xanh lam. Nhìn rất đẹp, nhưng mà lại lắm chí mạng. Một cỗ ấm áp từ chỗ cổ chậm rãi chảy ra. Tống Bảo Nguyên theo bản năng đưa tay sờ một chút. Là huyết, mang theo nhiệt khí huyết. Bịch, hắn thân thể mới ngã xuống đất. Đậm đặc huyết dịch thuận theo hắn cái cổ chậm rãi tích rơi trên mặt đất, rót thành một đóa thê diễm hoa hồng. Cặp mắt kia chử còn mang theo không thể tin cùng nồng đậm nghi hoặc. Tại sao hắn quỳ xuống còn không thể mạng sống? Tần Dương đem Tống Bảo Nguyên cùng Chu Viện Viện thi thể hai người thu về đến hệ thống sau, ánh mắt nhìn về phía đang cùng Lang Vương Lang Hậu đại chiến không minh trên người lão giả. Lão giả này có chút tài năng, đối mặt hai cái cấp 5 yêu thú công kích, mặc dù một mực ở vào hạ phong, nhưng thủy chung có thể tại trong hiểm cảnh đào thoát, có đôi khi ngược lại có thể dùng một chút đặc thù bí thuật tại Lang Vương trên thân lưu lại vết. Thương, lão già, Kim Thiên không đánh chết ngươi. Ta theo họ ngươi. Tần Dương xuất ra một khỏa trúc tính châu, ném đi qua, miệng bên trong hô nói, như hoa, 666, tránh ra cho ta. Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu cũng là ăn ý, lập tức đôi đôi thối hậu. Này không minh lão giả nhìn bay tới hạt châu màu vàng óng, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không biết hạt châu này là cái gì đồ chơi. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng vẫn có thể cảm ứng ra đến. Vô cực băng thuẫn, lão giả hai tay kết ấn. Tầng 1-3 mét dày băng điêu lá chắn thình lình xuất hiện ở trước mặt. Oanh, trúc tính châu nện ở băng thuẫn bên trên. Dây lát nhưng nổ bể ra đến. Một đoàn đốt liệt hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Cùng lúc đó, từng cái dây leo dữ tợn dọc theo người ra ngoài. Mang theo màu vàng kim cái rùi, đâm rách băng thuẫn, phóng xuất ra thiêu đốt ánh sáng mang, 10 loại thuộc tính vật tư, lấy khác biệt phương thức công kích lão giả. Đây là, cái gì pháp bảo? Lão giả ánh mắt ngưng tụ, vội vàng huy quyền đánh tới, trong miệng khẽ quát một tiếng, không huyền quyền, quyền kình phá xuất, trước mặt không gian lập tức hiển hiện một cái vòng cung. Vô hình pháo không khí đánh cấp tốc thành hình, cuối cùng nhất mang theo vang vọng thiên địa tiếng the thé vang. Đột nhiên bạo bắn mà ra, cùng Trúc Tính Châu đụng vào nhau. Tại thuật pháp cùng pháp bảo trùng kích phía dưới, tiếng oanh minh không ngừng. Rất nhanh Trúc Tính Châu phát ra công kích bị lão giả nhất chặn lại trở về. Dù vậy, không minh lão giả cũng là không dễ chịu. Quần áo vỡ vụn, tóc cũng bị gọt sạch một chút. Thoạt nhìn có chút chật vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả khí cấp bại phôi trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Âm lãnh đôi mắt bên trong nổi lên mấy điểm quỷ dị ánh sáng. Trong tay đột nhiên nhiều một mảnh ngọc bài. Vạch phá ngón tay nhẹ nhàng bóp. Bạch, không biết thi triển cái gì thuật pháp. Lão giả thân thể nhất định hư không tiêu thất. Một giây sau xuất hiện ở Tần Dương trước mặt. Xen lẫn lấy lực lượng hùng hồn nắm đấm. Thẳng tắp đối với lấy hắn khuôn mặt đập tới. Kim Thiên, lão phu liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lão giả góc miệng hiện lấy nhe răng cười. Nhưng mà không đợi tiếu dung tràn lan, đột nhiên cảm giác được cái gì. Cúi đầu nhìn lại, con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Chỉ thấy một cái tối om họng pháo đối với lấy hắn. Oanh, trong tiếng nổ vang, một đạo khủng bố bạch quang từ họng pháo phun ra. Lão giả mặc dù cực lực né tránh, vẫn bị đánh trúng bả vai, chỉnh cánh tay toàn bộ nổ bể ra khẩu, lộ ra tùm bạch cốt, mà thân thể cũng bay rớt ra ngoài, đập rơi trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Lão giả như điên như ma, từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới Tần Dương, đôi mắt huyết hồng một mảnh, hiển nhiên là mất lý trí. Thân hình vừa động, Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu liền ngăn ở trước mặt hắn. Quấn đấu, a, chốc lát sau khi một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã thấy Lang Vương bén nhọn răng cắn lấy lão giả chỗ cổ, kéo xuống một mảnh huyết nhục. Lão giả lảo đảo thối hậu một bước, bưng lấy đổ máu cái cổ, nhìn bước tới hai đầu yêu thú, khẽ cắn môi, tựa hồ là dưới cái gì quyết tâm, bỗng nhiên dậm chân một cái, cắn chót lưỡi, hướng về Tần Dương phóng đi. Đồng thời miệng bên trong phẫn nộ quát, Tần Dương, hôm nay lão phu chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tự bảo, lão giả lệ hô một tiếng. Tự bảo, đám người nghe được hai chữ này, đều là thần sắc run lên. Kim đan phía dưới tu giả tự bảo, tương đương với tự sát. Kim đan trở lên tu giả tự bảo, tương đương với hư hao nhục thân, tự phế tu vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không biết đi đến một bước này tuyệt cảnh. Oanh, không đám người phản ứng. Lão giả thân thể đột nhiên bành trướng, triệt để bạo tạc, tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Một cỗ cực kỳ khủng bố cơn bão năng lượng, trong chớp mắt, quét sạch mà ra, chợt tràn ngập phương viên trăm mét. Lang Vương cùng Lang Hậu bị nhấc lên bay ra ngoài. Một chút thực lực dưới đáy yêu lang bị vụ nổ tác động đến, hóa thành một vũng máu thịt, mà Tần Dương cũng là vội vàng vỗ lôi kiếm cánh chim, lướt về phía nơi xa. Tha là như thế, thể nội cũng là khí huyết sôi trào, chân ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, chuyển vị như thế khủng bố. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, tiếng nổ mạnh dần dần lắng lại. Lão giả thân thể cũng hóa thành mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tới nhất trận đại chiến hội lấy loại phương thức này kéo xuống màn che. Nghĩ đến một vị không minh kỳ cao thủ, vậy mà tự bảo bỏ mình, thổn thức không thôi, nhưng mà Tần Dương lại nhíu mày, nghe lấy trong không khí mùi máu tươi. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bỗng nhiên, hắn hai ngón tại giữa lông mày một vệt, trong da thịt vỡ ra một cái màu vàng kim mi mắt. Thiên nhãn, mở, màu vàng kim mi mắt phát ra một vệt hào quang. Tần Dương dò xét khắp nơi, rất nhanh, liền nhìn thấy nơi xa một cái hư ảnh tại lén lút chạy trốn. Hư ảnh này bộ dáng, chính là này không minh lão giả, lão hồ ly, kém chút gạt ta, tỏa hồn khảo. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, lấy ra một bộ màu đen lượn lờ, hướng về đối phương hồn phách ném đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.